Chương 721 Nguy hiểm trùng trùng, cứu viện, phần 2. Cái này có gì mà lạ? Chẳng lẽ cậu còn hy vọng bọn họ như nước với lửa à? Nghiêm Hoài Vũ lắc đầu. Không phải thế. Sao anh ta có thể hy vọng Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu như nước với lửa được? Anh ta chỉ mong hai người có thể sống hòa thuận với nhau. Mấy ngày trước, lúc hai người bọn họ bố trí chôn mìn, vì bất đồng ý kiến mà hằm hè nhau, anh ta chỉ sợ hai bà cô này sẽ đánh nhau. Kiều Duy thấy anh ta lúc thì lắc đầu, lúc thì cau mày, vỗ vai anh ta nói. Được rồi, cậu nghĩ chuyện này còn không bằng nghĩ đến trận đánh trực diện ngày mai đi. Nghiêm Hoài Vũ kinh ngạc, quay sang nhìn anh ta. Không phải đã chôn mìn xong rồi sao? Công việc chuẩn bị đã làm xong hết rồi. Ngày mai chỉ đợi tên thủ lĩnh cướp biển đạp một cái, không phải xong chuyện à? Kiều Duy lại mím mím chặt môi, lắc đầu. Không, không đơn giản như vậy đâu. Cậu không thấy chỉ có một mình Lý Kiêu trở lại à? Tôi thấy, nhưng như thế thì sao? Nghiêm Hoài Vũ không hề hiểu ý trong lời nói của Kiều Duy. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi diễn biến đi. Gió đêm lạnh như cắt da cắt thịt. Nhiếp Nhiên ngồi ở bên đường rất lâu. Đến khi hơi ấm trên người hoàn toàn bị gió lạnh thổi hết, cô mới đứng dậy nhìn con đường chôn vô số mìn trước mặt. Hai bên đường đều là những vạt đất nghiêng nghiêng, bởi vì quanh năm không có ai chăm nom nên cỏ dại mọc tùm. Đột nhiên cô kiễng chân lên, thuận thế đạp lên sườn dốc, mượn lực leo lên trên. Cô chậm rãi quét mắt qua cảnh tượng trước mắt, cuối cùng dừng lại tại một điểm. Tầm nhìn trước mặt rộng rãi lại vô cùng bí mật, sẽ là một điểm đánh lén cực tốt. Cô đi nhanh đến chỗ đó, áp người xuống, phòng theo dáng vẻ cầm súng. Quả nhiên thu mọi tình hình vào trong mắt. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cô lại trèo xuống sườn dốc, quay lại chỗ cũ, sau đó bắt đầu bận rộn. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Nhiên đi ra khỏi khu mình ở, đúng lúc gặp Lý Kiêu ở trong sân. Lý Kiêu thấy sắc mặt cô không tốt, nhưng cũng không ngăn cô làm tay súng bắn tỉa. Đám người liên tục đi xa, mỗi người cầm một khẩu súng, ngoại trừ Mã Tường, nhưng anh ta đang giữ xử tử. Nhiếp Nhiên đi tới, cười tự tay cởi trói cho xử tử. Điều này làm mọi người hơi kinh ngạc. Nhớ lấy, trận đánh hôm nay không riêng vì chúng tao, mà còn vì chính mày. Nên làm như thế nào, chắc không cần tao nói nhiều nữa nhỉ? Sử tử không ngừng gật đầu. Tao biết rồi, tao biết rồi. Tao nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời chúng mày. Tất cả bọn họ đi ra ngoài thôn, dọc đường đã có dân đảo đứng đợi từ sớm. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Yên Đức chạy tới, đè nén kích động trong lòng, dặn dò cặn kẽ. Khắc Lý đứng ở cạnh đó không xa, cũng hô lên với Nhiếp Nhiên. Chị cố lên! Mọi người nhất định phải bình an trở lại. Y Xá đứng ở sau lưng Yên Đức, nhìn chằm chằm Kiều Duy không chớp mắt. Thi Sảnh ở bên cạnh Kiều Duy, vô tình đứng ra phía trước, chặn tầm mắt Y Xá lại. Y Xá chỉ cười cay đắng một tiếng rồi thu hồi ánh mắt. Còn Kiều Duy thì khẽ cong môi lên vì hành động trẻ con của Thi Sảnh. Yên tâm đi tộc trưởng, ông cứ đợi chúng tôi chiến thắng trở về. Nghiêm Hoài Vũ đeo súng lên vai. Đúng vậy, ông cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đánh cho bọn cướp biển tè ra quần. Hà Sai Ngọc vỗ ngực, tự tin bảo đảm. Yên Đức gật đầu. Ừ, tôi tin tưởng mọi người. Đừng tưởng ở trong thôn là an toàn. Lần này mọi người cứ chuẩn bị, đợi ở cửa thôn đi. Tôi không thể hoàn toàn bảo đảm không có tên cướp biển nào đi vào đâu. Nhiếp Nhiên ném lại câu này rồi tóm sư tử đi về phía trước. Đám người sau lưng vội vàng đi theo. Đoàn người mau chóng đến con đường đã chôn giấu vô số mìn kia. Đây là lối đi duy nhất vào trong thôn. Lúc này con đường rất sơ xác tiêu điều. Nhiếp Nhiên chỉ con đường đó cho sư tử nhìn. Nhớ dụ bọn chúng đến đây. Đến lúc đó mìn ở đây sẽ nổ. Mày nhất định phải cẩn thận. Bên kia không có mìn, mày có thể chạy qua bên đó. Hiểu chưa?

tất cả đều giơ súng nhắm vào bụi cỏ. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Chỗ cô tìm mặc dù ẩn nấp tốt, nhưng trừ cái bụi cỏ dại này ra thì không có tảng đá nào để che chắn. Nếu như đám người kia thật sự cùng nổ súng, cô sẽ không thoát được. Cô nhanh chóng quét mắt một vòng, nhìn thấy cách đó không xa có một tảng đá. Nhưng khoảng cách này với tốc độ bắn quét của đám người kia thật sự là quá mức nguy hiểm. Nhiêm Nhiên nằm bò dưới đất, ánh mắt rét lạnh. Bỏ đi, dù sao ở lại chỗ này cũng chết, còn không bằng liều một lần. Đúng lúc cô dồn lực định lao qua thì một tiếng súng lại vang lên trên, sau đó là một tiếng vật đập mạnh xuống đất. Có người trúng đạn rồi. Nhiêm Nhiên quay đầu lại, thấy Phất Lôi đứng đầu tiên ngã xuống đất. Lý Kiêu, nhất định là Lý Kiêu làm. Đại ca! Đại ca! Đám cướp biển sau lưng chạy tới, lật người Phất Lôi lại, để hắn nằm ngửa ra, thấy máu đỏ tươi chậm rãi chảy từ ngực hắn xuống. Đại ca chết rồi! Đám cướp biển hít sâu một hơi, lập tức lui về phía sau mấy bước, bắt đầu rối loạn bất an. Trong bụi cỏ này còn có một người khác, thậm chí là hai người, ba người. Càng nghĩ bọn chúng càng cảm thấy sợ. Lão đại chết rồi, làm thế nào đây? Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Một tên sợ hãi run rẩy hỏi. Đừng hoảng. Người đàn ông vừa rồi đứng sau Phất Lôi khẽ quát một tiếng. Hắn là em trai của Phất Lôi. Bây giờ đại ca chết, có lẽ nhị ca cũng tiêu đời rồi. Trong đội ngũ chỉ còn lại mình hắn có tiếng nói, cho nên tuyệt đối không thể lộ ra vẻ mặt hoang mang. Đường Hưng không ngừng quan sát hai bên sườn núi. Bây giờ bọn chúng ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối nên rất bị động. Hơn nữa, từ phát súng vừa rồi là có thể thấy là một tay thiện xạ. Không được, bọn chúng không thể tiếp tục đứng ở đây nữa. Hắn lập tức nói với đám cướp biển sau lưng. Rút, mau rút về. Nhiếp Nhiên đứng ở trong bụi cỏ, nhìn đám người kia lui về phía sau. Ý cười trong mắt càng thêm sâu. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu. Cô đã sớm dặn dò nhóm người Nghiêm Hoài Vũ. Chỉ cần đám cướp biển kia muốn xông ra thì sẽ bắn quét toàn bộ. Mặc dù cô thất bại trong việc đánh úp, nhưng những thứ khác sẽ không tính sai nữa. Quả nhiên đám cướp biển kia vừa mới định lui về phía sau, nhóm người Nghiêm Hoài Vũ mai phục ở cửa thôn lập tức hành động. Đường Hưng không ngờ bọn họ lại dùng chiêu đóng cửa đánh chó này. Mau quay lại. Nhưng phía trước có người đánh úp, phía sau lại có súng bắn quét, nên bọn chúng chỉ có thể nấp ở một cái hố trên đường, miễn cưỡng tránh được thế tấn công hai phía. Tam ca, bây giờ chúng ta làm thế nào? Đúng vậy Tam ca, anh mau nghĩ đi, nếu không chúng ta toi đời. Tam ca, anh nói gì đi chứ? Đường Hưng vừa cuống vừa giận, rồi vô tình liếc thấy Sử Tử đang run rẩy nấp trong đám người. Hắn tức giận túm lấy cổ áo Sử Tử nhấc gã ra. Thằng nhãi, mày dám tìm người tới giết đại ca, có tin tao bắn chết mày ngay bây giờ không? Đường Hưng dí khẩu súng trong tay lên trán Sử Tử, tức giận quát lớn. Sử Tử ngã nhào xuống đất. Không, không phải vậy. Em bị ép, em cũng bị ép. Tam ca, em bất đắc dĩ. Nói, bọn chúng có bao nhiêu tên? Sử Tử nhìn khẩu súng trên trán mình, bây giờ bảo vệ tính mạng quan trọng, gã nào có còn quan tâm Nhiếp Nhiên dặn dò cái gì? Vội vàng nói. Bảy tám người. Cái gì? Bảy tám người? Bọn chúng không nghe nhầm chứ? Bảy tám người mà lại giết chết được đám người nhị ca? Sử Tử quỳ dưới đất, vội vàng gật đầu nói. Đúng, bảy tám người. Bọn chúng giết nhị ca, sau đó còn ép em. Vậy những người khác đâu? Chết hết rồi. Hơn 50 người nhị ca dẫn theo đều chết hết rồi. Bởi vì quá khiếp sợ mà giọng Đường Hưng cao lên. Là thật, bọn chúng, trong tay bọn chúng có mìn. Chính là mìn chúng ta chôn ở đó. Bọn chúng dùng tay không đào hết lên, còn chôn ở trên con đường kia. Bây giờ trên con đường đó toàn là mìn. Tay không đào mìn, còn chôn lại mìn trên con đường kia. Chuyện này làm không cẩn thận sẽ nổ. Đám người kia điên rồi à? Bọn chúng chôn ở đó đã mấy năm rồi. Chính bọn chúng cũng không dám tùy ý chạm vào chỗ mìn đó. Sao bọn họ lại dám làm như vậy? Đường Hưng cảm thấy đám người kia dám liều mạng như vậy, nhất định là có thù sâu oán nặng với bọn chúng. Nhưng rốt cuộc là ai? Bọn chúng giết người phóng hỏa, cướp bóc ở trên biển không ít. Kẻ thù thật sự quá nhiều, nhiều đến nỗi không đếm hết. Đường Hưng túm chặt lấy cổ áo Sử Tử. Vậy mục đích của bọn chúng tới đây là gì? Chúng ta quen bọn chúng không? Bọn chúng là quân nhân, đến để diệt chúng ta. Mẹ kiếp, mày không lừa tao đây chứ? Đường Hưng đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu. 7-8 người, còn tay không đào mìn. Quân nhân, tin tức nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Nói không chừng, những tin tức này chính là đám người kia bảo Sử Tử nói như vậy. Hắn lập tức kéo chốt bảo hiểm của khẩu súng ra, dí lên trán Sử Tử. Sử Tử cuống đến nỗi sắp khóc lên, không ngừng cầu xin. Em thật sự không lừa anh, Tam ca. Em thật sự không lừa anh. Em... nếu em nói dối, em sẽ bị thiên lôi đánh, chết không được yên. Tam ca, những gì em nói đều là thật. Anh tin em một lần đi. Cô gái kia không phải là người. Lúc cô ta giết người còn lưu loát hơn đàn ông. Tam ca, anh không biết đâu. Cô ta dùng cái hình phạt vô cùng tàn khốc đó ép bọn em. Không chỉ xối nước vào mũi, còn đạp bụng, hành hạ đến chết. Em thật sự rất sợ. Tam ca, em sắp bị cô ta giày vò đến chết rồi. Em thật sự sống không bằng chết. Nói xong lời cuối cùng, gã nhào đến ôm chân Đường Hưng kêu khóc. Đường Hưng vẫn lạnh lùng, đạp văng Sử Tử ra. Cho dù như vậy, cũng không thể xóa bỏ việc mày thay mấy người kia giết đại ca, nhị ca và hơn 50 anh em của mình. Quan trọng hơn là lại vây khốn mấy chục người bọn chúng ở đây. Sử Tử nước mắt nước mũi ròng ròng, lại bò tới, túm lấy chân Đường Hưng nói. Nhưng mà em không còn cách nào khác. Em... hay là anh cho em cơ hội lập công chuộc tội đi. Em biết làm sao để rời khỏi nơi này. Em có thể đưa mọi người rời đi. Gã đột nhiên nhớ ra con đường vừa rồi, nhiếp nhiên chỉ cho mình. Giữa sống và chết, gã không quan tâm được đến giao hẹn với nhiếp nhiên nữa. Mày biết. Đường Hưng rất kinh ngạc, cũng rất cảnh giác. Một tên tù binh sao biết nơi nào là đường chạy thoát thân? Sao mày lại biết? Sử Tử đổi cách giải thích khác. Vừa rồi lúc bọn chúng vạch kế hoạch, em ở bên cạnh nghe trộm được. Đường Hưng híp mắt lại, lạnh giọng hỏi. Sao tao biết, có phải là mày đang lừa tao không? Sử Tử thành khẩn nói. Không lừa gạt, chắc chắn không lừa gạt. Nếu mọi người không tin thì em đi ở phía trước, được chứ? Đường Hưng suy nghĩ mấy giây rồi nói với gã. Nếu mày dám lừa tao, hôm nay ông đây liều chết cũng phải bắn chết mày. Vâng, vâng. Sử Tử gật đầu như gà con mổ tóc. Con đường yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù. Nhưng tất cả mọi người đều biết đây chỉ là yên lặng trước bão táp mà thôi. Sử Tử dạp người xuống, dán chặt vào sườn dốc, rồi chạy nhanh về phía con đường vừa rồi nhấp nhiên chỉ. Bên phải con đường kia là một lối rẽ, không nối vào thôn. Nhiêm nhiên nằm bò sườn núi bên trái, nhìn bọn chúng nối đuôi nhau đi về phía con đường đó. Trong con người lộ ra ánh sáng xấu xa. Cá sắp cắn câu rồi. Xoạt xoạt. Đột nhiên nhiếp nhiên phát hiện trên sườn núi cỏ dại mọc tùm phía đối diện, có thứ gì đó đang chuyển động. Cô cau mày, cẩn thận nhìn động tĩnh phía đối diện. Đáng tiếc là gió quá lớn, cỏ dại bị thổi lắc lư qua lại, nên không biết là do người hay là do gió thổi. Nhất thời lại không nhìn ra Lý Kiêu ở đâu. Lý Kiêu muốn làm gì? Một tiếng súng đột nhiên vang lên. Đoàng! Vẻ mặt nhiếp nhiên rét lạnh. Những tên cướp biển đang đi lên lối rẽ kia đều đột nhiên dừng lại. Hỏng rồi, nhất định Lý Kiêu đã nằm tạp xuống, bò vào lối rẽ kia trước. Đáng chết, tuyệt đối không thể đến gần bên đó.

Tất cả mọi người lập tức ngẩn ra, sau đó kích động. Tỉnh rồi, tốt quá rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Thật ra không phải là Nhiếp Nhiên đang thương hôn mê bất tỉnh. Cô chỉ đang cố gắng hỏa hoãn nhiệt độ cao của ba mảnh vụn kia mà thôi. Cảm giác đau đớn trên vai đã khiến cô đau đầm đìa mồ hôi, không nói ra lời rồi. Vậy mà đám người này vừa bấm nhân trung vừa lắc người, làm cô chỉ muốn đạp cho bọn họ mỗi người một phát. Chị Nhiên, chị dọa chết em rồi. Hà Danh Ngọc vui vẻ ôm chặt lấy cô. Nhiếp Nhiên lại rên rỉ một tiếng. Lý Kiêu vội vàng ngăn động tác của Hà Danh Ngọc lại. Cậu ấy bị thương đấy. À, đúng đúng, chị Nhiên, chị thế nào rồi? Chị không sao chứ? Nhiếp Nhiên mở mắt ra, cau chặt mày, khó khăn mở miệng nói với Lý Kiêu. Tôi trả cậu. Lý Kiêu gật đầu. Ừ. Những người còn lại khó hiểu, rốt cuộc Lý Kiêu và Nhiếp Nhiên có chuyện gì thế? Nhiếp Nhiên, vai cậu! Thi Sảnh thất thanh hô lên, kinh hãi chỉ vào vai Nhiếp Nhiên. Trên vai Nhiếp Nhiên có cắm ba mảnh vụn màu đen, mơ hồ ngửi thấy mùi thịt bị nướng khét. Tiểu Nhân Tử! Chị Nhiên! Nhiếp Nhiên hở hững nói. Không chết được, chỉ là bị mảnh vụn cắm vào thôi. Nói rồi cô định đứng dậy. Lý Kiêu vội vàng nói. Mau, đưa cậu ấy về thôn. Nhiếp Nhiên ngọ nguậy. Không được, bọn chúng vẫn... Cô còn chưa nói xong thì một tiếng hô to cách đó không xa vang lên. Muốn chạy à? Không có cửa đâu. Sao bọn chúng lại chưa chết? Một đám người lao ra từ lối rẽ. Tên cầm đầu là Đường Hưng. Hắn vung tay lên gào lớn. Các anh em, lên cho tao, trả thù cho đại ca. Quả nhiên đám người này chưa đi vào. Nhiếp Nhiên cau mày. Tại sao lại như vậy? Bọn chúng chưa chết. Thi Sảnh vô cùng hoảng sợ, nhìn đám cướp biển đang lao về phía bọn họ. Nhiếp Nhiên đỡ chán. Thật là đáng tiếc, chỉ chết mười mấy tên mà lãng phí nhiều mìn như vậy. Hà Dai Ngọc nắm vạt áo Nhiếp Nhiên. Làm thế nào? Làm thế nào đây? Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Chờ chết đi. Nhiếp Nhiên sững sững. Cái gì? Nhiếp Nhiên chịu đựng cơn đau vô cùng nóng trên vai, tiếp tục nói. Chỗ mìn mọi người chôn tối qua đều bị tôi chuyển qua đây rồi. Chúng ta không còn quả nào nữa. Nghiêm Hoài Vũ lập tức vỗ đầu mình. Tôi đã nói mà, sao bên đó lại nổ? Hóa ra là tối qua cô đã chuyển hết mìn. Nhưng nói xong lời cuối cùng, anh ta dừng ngay lại. Anh ta không nghe lầm chứ, một đống mìn như vậy, đào hết lên, lại chuyển đến lối rẽ, một đêm. Chỉ dùng một đêm, tốc độ ma quỷ gì mới có thể hoàn thành được. Người xung quanh cũng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô chằm chằm, hiển nhiên cũng rất kinh ngạc. Nhưng tất cả những chuyện này đối với Nhiếp Nhiên mà nói là quá bình thường. Kiếp trước, vì có thể chạy trốn ra ngoài, cô luôn nghiên cứu mìn. Sau đó vì làm nhiệm vụ, vì sống còn, cô không ngừng tiến hành các loại huấn luyện gỡ mìn tàn khốc nghiêm khắc. Một khi tính mạng bị uy hiếp, cực hạn của con người sẽ có thể không ngừng phát triển. Đoàng đoàng, mấy tiếng súng làm bọn họ bừng tỉnh. Hóa ra đám người kia đã đến gần bọn họ, mà bây giờ bọn họ đang đứng ở giữa đường, không có một chút che chắn nào. Đi mau! Nhiếp Nhiên không quan tâm được vết thương trên vai nữa, gào lên. Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy giơ súng lao lên trên cùng, hô lên với mấy cô gái sau lưng. Mọi người đi trước đi, chúng tôi chặn ở phía sau. Thi Sảnh. Không được, bọn chúng có ít nhất hơn 20 tên, dựa vào hai người các anh thì nhất định không chống đỡ nổi. Nói rồi cô ta đứng sóng vai bên cạnh Kiều Duy. Cô ở đây chỉ lãng phí đạn thôi, mau đi đi. Trong mưa đạn, Kiều Duy hét lên. Thi Sảnh cảm thấy vô cùng bất ức. Cẩn thận! Kiều Duy nhào về phía Thi Sảnh, kéo cô ta lăn một vòng. Một viên đạn vừa vặn bắn vào chỗ Thi Sảnh đứng. Sao rồi? Anh không sao chứ? Thi Sảnh nhìn Kiều Duy từ trên xuống dưới. Kiều Duy kéo cô ta ra sau lưng, nói với Hà Giai Ngọc. Đi mau, mau đưa Thi Sảnh và những người khác đi. Đám cướp biển càng ngày càng gần, bọn họ chỉ có thể vừa nổ súng vừa không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng họ tìm được một cái khe rồi nấp ở trong đó. Chúng ta còn 2 băng đạn, tổng cộng 20 viên. Chúng tôi yểm trợ cho mọi người. Nghiêm Hoài Vũ giục bọn họ quay lại bắn 3 phát súng ra ngoài. Như vậy sao được? Đã nói là cùng đến cùng đi rồi. Hà Giai Ngọc từ chối. Lúc này sắc mặt Nghiêm Hoài Vũ rất nghiêm túc. Cô đừng cố tình gây sự nữa. Đến lúc này rồi, có thể đi một người là tốt một người. Hà Giai Ngọc tức giận nói. Tôi không hề cố tình gây sự. Đừng cãi nhau nữa. Nhân nhiên quát. Vừa rồi cô luôn không lên tiếng là để tập trung quan sát số người của đám cướp biển. Phải công nhận rằng Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy không hổ là người đi ra từ lớp 1. Bắn súng không tệ. Ít nhất phần lớn không lãng phí đạn. Cũng dần dần làm đám cướp biển sợ hãi. Bọn chúng vốn chỉ có hơn 20 người. Bị Kiều Duy và Nghiêm Hoài Vũ bắn quét đã chết quá nửa. Đường Hưng thấy các anh em đang không ngừng ngã xuống, mà đám người kia lại không hề hấn gì. Vì có thể giữ gìn thực lực, bọn chúng cũng tìm một chỗ có thể ẩn nấp, thỉnh thoảng lại nổ vài phát súng. Hai phe rơi vào thế sằng co. Mọi người mau rút đi, tôi ở lại. Lý Kiêu nói. Như vậy sao được? Đúng thế chị Kiêu. Để hai người bọn họ lại, chúng em còn không đồng ý. Để mình chị lại thì càng không đồng ý. Lý Kiêu, cô coi hai người đàn ông chúng tôi là đồ vô dụng à? Mau đi đi. Nghiêm Hoài Vũ ném băng đạn đã trống không trong nòng súng ra ngoài. Nhanh chóng lắp băng đạn bên hông vào. Định càn quét đám cướp biển kia một vòng mới, nhưng lại bị Lý Kiêu đè vai lại. Đây là lỗi của tôi, để tôi bù đắp. Mọi người đi đi, tôi yểm trợ. Lý Kiêu lại chuyển tầm mắt lên người Nhiếp Nhiên. Xin lỗi. Nhiếp Nhiên cười tự giễu. Xin lỗi cái gì? Là vấn đề của tôi. Nếu không phải cô bị lộ trước rồi bị Phất Lôi phát hiện thì cũng không cần đến phát súng kia của Lý Kiêu. Còn cả chỗ mìn kia nữa, vừa rồi nếu như cô nói trước kế hoạch với đám người Lý Kiêu thì sẽ không đến nỗi cuối cùng trở nên bị động như vậy. Mọi người đừng vội tự tìm cái chết như vậy. Đợi thêm đi. Nhiếp Nhiên nhìn mười mấy tên cướp biển cũng nấp ở cái khe trên đường, không ngừng tính toán trong lòng. Trong tay bọn họ còn tổng cộng mười mấy phát đạn. Trừ phi mỗi phát một tên, thậm chí một phát hai tên. Nếu không, không thể tiêu diệt hết mười mấy tên kia. Cứ đợi như vậy không phải là cách. Không bằng tôi xông ra dụ bọn chúng ra ngoài. Kiều Duy chủ động nói. Nhâm Nhiên lắc đầu. Anh xông ra sẽ chết. Cướp biển không phải là kẻ ngu, chưa chắc bọn chúng đã cắn câu. Không được, anh không thể ra ngoài. Thi Sảnh túm lấy tay áo anh ta. Kiều Duy nghiến răng hất tay cô ta ra. Chết mình tôi còn hơn chết hết toàn quân. Nói rồi anh ta cầm súng định xông ra ngoài. Đợi thêm đi. Nhâm Nhiên giữ lấy tay anh ta. Chị Nhiên, rốt cuộc chị đang đợi cái gì thế? Chị Nhiên, có phải là chị còn chôn mìn trên con đường này? Hoặc là có thủ pháo đợi bọn chúng cắn câu không? Hà Giai Ngọc kích động hỏi. Nhâm Nhiên lắc đầu. Không, mìn đã dùng hết rồi. Hà Giai Ngọc nhăn mặt. Vậy chị bảo mọi người đợi cái gì? Nhâm Nhiên nhìn lên trời. Khói thuốc súng màu đen không ngừng theo gió bay lên, gần như phủ kín vùng trời này. Cô lạnh giọng nói ba chữ. Chờ cứu viện. Tiểu nhân tử, cô nói đùa à? Bọn họ ở đây đợi lâu như vậy rồi, vẫn không có cứu viện. Sao trong mấy phút này có thể có cứu viện được chứ? Đoàng đoàng. Tiếng súng bên chỗ đám cướp biển lại vang lên. Mấy người Nghiêm Hoài Vũ lập tức bắn trả. Hỏng rồi, tôi hết đạn rồi. Nghiêm Hoài Vũ hỏi Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh. Súng của mọi người còn đạn không? Mau lên. Tôi có. Hà Giai Ngọc lập tức đưa súng của mình ra. Nghiêm Hoài Vũ vội vàng cầm lấy súng, bắn liền 3 phát về phía bên kia. Nhưng đến phát thứ 4, súng của Hà Sai Ngọc cũng nghỉ ngơi rồi. Mẹ kiếp, chỉ có 3 phát, không đủ. Anh ta tức giận ném súng xuống đất. Lần này chỉ còn một mình Kiều Duy đang kiên trì. Tốc độ của anh ta không nhanh như Nghiêm Hoài Vũ. Anh ta chỉ có thể một phát súng một tên, cố gắng phát huy đến mức cao nhất. Nhưng trình độ cao nhất cũng có lúc hết đạn. Đối mặt với một cái súng không, anh ta không biết làm thế nào. Làm thế nào đây? Hết đạn rồi. Đường Hưng ở cách đó không xa đã đoán được. Ha ha, các anh em, bọn chúng hết đạn rồi, mau xông lên. Mấy tên cướp biển đi theo Đường Hưng chạy ra khỏi cái khe. Làm thế nào đây? Bọn chúng xông lại rồi. Đều tại mọi người đấy, bây giờ muốn đi cũng không đi được nữa. Nghiêm Hoài Vũ tức giận mắng mấy cô gái. Hay là chúng ta liều mạng đi. Bị ép cuống lên, Nghiêm Hoài Vũ không quan tâm gì nữa. Anh ta nghĩ dù sao cũng phải chết, không bằng kéo mấy tên cướp biển chôn theo, cũng coi là chết có ý nghĩa. Nhớ hồi đó ba anh ta còn bảo, sau khi xuất ngũ thì đi vào con đường quan chức. Khi đó vì có thể trốn trong đơn vị thêm 2 năm mà anh ta còn tính kế để ra khỏi lớp 1. Nhưng khó khăn lắm mới ra được, còn chưa chơi đủ đã sắp chết rồi. Bỏ đi, ba anh ta làm quan chức nửa đời cũng chẳng có được một lợi ích gì từ con trai. Lần này cho ông ấy danh hiệu người nhà liệt sĩ, chắc cũng không làm ông ấy mất mặt. Nói không chừng, đến lúc đó còn có thể thăng chức. Chỉ có điều dựa vào con trai là liệt sĩ để thăng chức, liệu ba anh ta có muốn không? Nghĩ tới đây, anh ta cảm khái thở dài một hơi, đè nén sự chua xót trong lòng, cố làm ra vẻ thoải mái nói. Cùng lắm thì chết thôi. Sẽ không chết đâu. Nhiếp Nhiên nói. Chắc bọn chúng cũng hết đạn rồi. Hà Giai Ngọc. Sao chị biết? Nhiếp Nhiên mệt mỏi hất cằm lên. Cô nhìn súng trên tay bọn chúng đi. Rõ ràng đều bị nổ hỏng rồi. Nhưng bọn chúng vẫn cầm. Chỉ cố làm ra vẻ mà thôi. Đây cũng là lý do cô không ngăn Nghiêm Hoài Vũ nổ súng. Chỉ có sớm làm tiêu hao hết đạn trong tay đám cướp biển thì bọn họ mới có cơ hội phản kích. Tên thủ lĩnh kia chắc cũng nghĩ như vậy. Không có đạn, chúng ta cùng tiến lên. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm đám người kia, khóe miệng khẽ cong lên. Không có cái chết uy hiếp, Nghiêm Hoài Vũ mạnh hơn hẳn, anh ta nghiến răng nghiến lợi, xắn tay áo lên. Được lắm, dám lừa chúng ta, xem ông đây có đánh cho chúng nó tè ra quần không. Hà Giai Ngọc cũng hừng hực khí thế. Không sai, cho chúng nó xem liên hoàn đạp đoạn tử tuyệt tôn của chị đây. Mười mấy tên cướp biển kia giơ súng nát lao đến. Hứ, mấy đứa nhãi xanh lại dám tới đây. Tự tìm cái chết à? Hôm nay tao sẽ trả thù cho đại ca và nhị ca. Đường Hưng cười lạnh. Cười cái rắm mà cười. Súng trên tay nát bét ra rồi, còn giả vờ hung hăng cái gì? Nghiêm Hoài Vũ cắt ngang tiếng cười của hắn. Đường Hưng bị vạch trần thì tức giận. Bọn chúng không có súng, tao có súng, thế nào? Có phải là muốn nếm thử mùi vị của đạn không? Cái gì? Không phải Nhiếp Nhiên nói bọn chúng hết đạn rồi sao? Sao lại... Bầu không khí lập tức đông cứng lại. Biết sợ rồi chứ, biết sợ cũng vô ích. Dám giết đại ca và nhị ca, còn cả 50 anh em kia của tao nữa. Hôm nay ông đây muốn chúng mày nợ máu trả bằng máu. Nhiếp Nhiên bị thương ở vai, cho nên luôn được bọn họ vây vào giữa, tạo thành một vòng bảo vệ. Lúc nhìn thấy Đường Hưng giơ súng lên, tai cô khẽ nhúc nhích, đáy mắt thoáng qua một tia khác thường. Một ván định thắng bại đi, thế nào? Cô đề nghị. Đường Hưng cau mày. Một ván định thắng bại. Tao và mày đấu riêng với nhau. Nhiếp Nhiên đẩy Nghiêm Hoài Vũ ở trước ra, đi ra khỏi vòng người. Dựa vào cái gì tao phải đánh với mày? Tao có súng, một phát bắn gục mày, đơn giản thuận tiện. Đúng vậy, Trong nòng súng của mày còn một viên đạn. Đúng là có thể dùng để giết tao hoặc là bất cứ ai ở đây. Nhưng mày thắng như vậy không anh hùng. Sau này làm sao mà làm đại ca được? Mười mấy đàn em của mày làm sao còn tin tưởng và nghe theo mày? À, hay là mày định giết hết bọn họ rồi tìm một nhóm khác? Đúng thế, cách làm của Đường Hưng không anh hùng. Nhưng bọn chúng là cướp biển, cần gì đạo nghĩa? Chỉ cần có mạng sống, có thịt có rượu uống, có đàn bà và tiền để dùng là được. Nhưng vấn đề là nếu như Đường Hưng cảm thấy mất thể diện, âm thầm muốn giết bọn chúng thì làm thế nào? Ánh mắt mười mấy người kia nhìn Đường Hưng lập tức trở nên khác thường. Đường Hưng thấy ánh mắt quái dị của đám đàn em thì vội vàng tỏ thái độ. Mày đừng hòng khiêu khích Ly Gián đi. Đây đều là anh em vào sinh ra tử với tao. Sao tao có thể giết bọn họ được? Được, coi như chúng mày đồng tâm. Vậy bây giờ, tao hạ chiến thư đấu một mình với mày. Mày có dám nhận không? Đường Hưng cười khẩy. Mày bớt khích tao đi. Ai biết có phải mày lại giở âm mưu quỷ kế gì không? Tao không có đạn, hơn nữa còn bị thương nặng, thì có thể giở quỷ kế gì? Nhâm Nhiên còn cố ý nghiêng người cho tất cả mọi người nhìn thấy vết thương trên lưng mình. Đường Hưng liếc một cái vẫn không nhúc nhích. Nhâm Nhiên giả vờ hiểu ra ồ một tiếng. Không phải là mày sợ một đứa con gái như tao chứ? Chợt chợt, mày không có năng lực như vậy, đám đàn em này sẽ không phục đâu. Sợ mày? Đùa cái gì thế? Đấu tay đôi thì đấu tay đôi. Ông đây không tin không đánh lại được con nhãi xanh như mày. Nói rồi hắn nhổ hai ngụm nước bọt lên tay mình, xoa xoa vào nhau. Không được, Tiểu Nhiên Tử bị thương nặng, tao đánh thay cô ấy. Nghiêm Hoài Vũ chắn trước mặt Nhiếp Nhiên. Lý Kiêu cũng chen ngang vào. Chuyện này nên để tôi giải quyết. Hừ, tao đánh với cô ta. Đường Hưng chỉ vào Nhiếp Nhiên. Mày có biết xấu hổ không? Mày có bản lĩnh thì đánh với tao đi. Nghiêm Hoài Vũ tức giận. Lúc này Đường Hưng đã hết kiên nhẫn. Đứa nào lắm mồm thì tao đánh với đứa đó. Nếu chúng mày không muốn đánh thì tao sẽ tiến một đứa lên đường. Được, tao đánh với mày. Nhâm Nhiên mỉm cười gật đầu, sau đó vỗ Nghiêm Hoài Vũ ra hiệu cho anh ta lui về phía sau. Lý Kiêu, cậu chắc chắn chứ? Dĩ nhiên, tôi chỉ bị thương ở vai, không phải ở eo. Hô hấp của Lý Kiêu lập tức thay đổi rồi im lặng lui về phía sau. Đến đi, chúng ta một ván định thắng bại, mày phải cẩn thận. Nhâm Nhiên đột nhiên lao nhanh đến gần Đường Hưng. Đáy mắt Đường Hưng thoáng qua một tia kinh ngạc. Đã bị thương nặng mà vẫn có thể xông đến nhanh như vậy. Xem ra con nhỏ chết tiệt này thật sự có tự tin thắng trận này. Không được, tuyệt đối không thể. Muốn thắng hắn, nằm mơ đi. Đường Hưng rút khẩu súng gài bên hông ra. Con danh, làm sao tao có thể tin mày được? Chết đi. Hắn nhấc tay lên, thấy Nhiếp Nhiên ở trước mặt, đột nhiên di chuyển sang bên phải. Hừ, muốn tránh à? Đường Hưng nhếch môi lên cười gian ác, nhưng còn chưa kịp bóp cò, đã nghe thấy đoàng một tiếng. Đường Hưng trợn to mắt, trên trán xuất hiện một lỗ máu rồi ngã thẳng xuống. Tam ca! Tam ca! Tam ca! Thời gian vừa vặn, coi như ăn ý đấy. Nhâm Nhiên quay lại nhìn Lý Kiêu sau lưng. Vừa rồi Nhâm Nhiên cố ý di chuyển tầm nhìn của Đường Hưng, tạo thời cơ cho Lý Kiêu kết liễu hắn. Tối hôm qua, lúc uống rượu, Nhâm Nhiên vô tình thấy chân Lý Kiêu hơi gồ lên. Chắc là đã tìm thấy súng ở trong khoang thuyền của lũ cướp biển. Lúc đó cô không vạch trần, không ngờ hôm nay lại giúp được một việc lớn. Tại sao cậu lại dùng trộm thủ đoạn của tôi? Nhâm Nhiên nhìn cái lỗ máu trên đầu Đường Hưng. Lý Kiêu đặt khẩu súng trong tay xuống, lạnh giọng như băng. Chỉ có một viên, phải lấy mạng ngay. Mấy tên đàn em thấy Đường Hưng chết thì lập tức phẫn nộ. Dám giết tam ca của chúng tao? Chúng tao liều với bọn mày. Bọn chúng ném súng xuống, rút dao găm sắc bén ở bên hông lao đến. Nhóm người bên này cũng lập tức